Yêu quái hệ thống, Mao Xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 23, Ngạo Kiều Đại Lang cầu tổng tài, 23. Góc truyện audio.com. Nội dung sơ lược như thế. Người nhận tin tha hồ thỏa sức tưởng tượng phong phú. Nhìn chung toàn văn, nội dung giản dị, phần cuối một chữ, đến, chủ đề thăng hoa, biểu đạt nội dung ý vị thâm thường của người gửi. Kết hợp với tính cách muộn tao của đế tinh diệu, cùng chuyện vừa mới phát sinh, Thiên Thu cho ra một kết luận phi thường hoàn mỹ. Khoảng cách mục tiêu đại hài hòa sinh mệnh, Nga không đúng, tiến trình khoảng cách bồi dưỡng cảm xúc, không xa, Thiên Thu đứng dậy rời đi. Lực chú ý của Triệu Tiết Hoa cũng không tại sân khấu, mà là tại trên người Thiên Thu. Vừa thấy cô rời đi, còi báo động vang lên mạnh mẽ. Cô ta cũng không thể mặc kệ Tiếu Bảo Bối. Cô hiện tại ra ngoài, lại muốn làm cái quỷ gì? Tuyết Hoa, cô thế nào? Bạn trai bên cạnh lo lắng hỏi. Tôi đi trang điểm chút, rất nhanh sẽ trở lại. Triệu Tiết đem túi sách nhét vào trong tay đối phương. Anh giúp tôi trông cái túi. Đồ bên trong này rất đắt, anh cũng đừng làm hư. Không bồi thường nổi. Giọng nói của cô ta mang theo mệnh lệnh cùng cao cao tại thượng. Bạn trai có chút không vui. Uyển chuyển cự tuyệt. Quý trọng như vậy, cô chính là bản thân đảm bảo mới an toàn. Triệu Tiết Hoa chỗ nào quản được nhiều như vậy. Bảo anh nhìn thì anh thì nhìn. Nam nhân có như vậy mà cũng không đảm đương nổi. Dứt lời, đi hướng về địa phương Thiên Thu rời đi. Thiên Thu đi tới đạo thứ ba cửa rẽ phải cuối cùng. Con đường rộng rãi, không có một ai. À, cái này là chuẩn bị chơi cút bắt. Đại khái là trò chơi tình yêu hoặc trốn tìm. Đại loại gần như vậy. Thật là trẻ con a, điện thoại lại phát tới một cái tin. Phòng nghỉ, Thiên Thu đi tới trước cửa phòng nghỉ. Phi thường lễ phép gõ gõ. Không có ai trả lời. Cô tròn mắt. Cửa còn mang theo khóa. Bên trong rõ ràng không có người. Cô quay đầu. Sau lưng có khí tức quen thuộc tới gần. Vòng lấy ôm cô. Thiên Thu. Thao tác dương đông kích tây này thật đủ cao thâm. Cái cằm hắn đặt trên vai cô. Khí tức nóng rực. Làm sao? Tìm tôi. Ân. Thiên Thu vô cùng phối hợp. Tìm anh tìm đã nửa ngày. Hắn khẽ cười. Tiếng nói truyền vào trong tai. Màng nhĩ tiếp theo trái tim cùng một cỗ chấn động, cực kỳ chọc người. Em hôm nay nhìn rất đẹp. Tiếng nói hắn ngày càng khàn. Đèn nhỏ lối đi cũng đóng lại. Chỉ có một chút ánh sáng từ bên trong chàng quán chiếu rọi, phác họa ra hình dáng thân mình thiếu nữ. Hôm nay cô mặc một kiện lễ phục dạ hội, chỉ lộ ra cái cổ thon dài cùng xương quai xanh. Da thịt trắng như tuyết ửng đỏ cùng lễ phục như một đám lửa, đem đốt thế giới yên lặng đã nhiều năm, càng làm cho hắn xác định một việc, muốn cô, đúng vậy, chỉ cần cô, tạ ơn khích lệ, anh cũng vậy, Thiên Thu trả lời phi thường thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau. Tạ ơn là đủ rồi sao? Hắn để cho cô đối diện với chính mình, ở trên cao nhìn xuống cô, thân hắn vừa vặn ở trong bóng đêm. Phác họa ra hình dáng thâm thúy, giống như huyết tộc cao quý thời Trung Cổ, cao cao tại thượng nhìn xuống cô, lại giống mãnh thú khủng bố thức tỉnh, khí tức cực kỳ nguy hiểm, xem kỹ con mồi trước mắt, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ cắn thủng cái cổ cô, đưa ra xé nát, loại cảm giác này, giống như gặp đồng loại, để cho người ta càng hưng phấn, tiếng nói Thiên Thu mềm mại. Đương nhiên không đủ, cần tôi làm chút gì để cảm tạ anh sao? Khóe môi cô dương lên đường cong yêu mỹ, ý cười hòa tan hơi thở khủng bố làm người ta sợ hãi quanh người hắn. Dứt lời, hắn chờ lấy động tác kế tiếp. Trong mắt hắn phản chiếu hình dáng cô, nhiễm lên một chút ửng đỏ. Hắn chậm rãi cúi người xuống, nụ hôn nhu hòa lại khắc chế rơi xuống đôi môi kiều diễm, tràn chọc mút vào. Nếu như nói một khắc trước hắn vẫn là người săn đuổi khủng bố, bây giờ, tất cả hóa thành hư không? Thiên Thu vốn cho là hắn vừa phát sẽ không thể vãn hồi. Nhưng như bây giờ đế tinh diệu, để cho cô có chút ngoài ý muốn. Cách chương.